Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1579, tăng lên chiến đấu kinh nghiệm. Tô Nghĩa, biểu hiện được không tệ. Bất phôi chi thể sở hữu giả. Thân là hậu phương căn cứ một viên. Đây đều là chúng ta phải làm. Lời nói này, nhất thời đưa tới một mảnh xem thường. Lam Tinh chế bá giả. Lão Tào, ngươi mấy ngày nay một mực trông coi nhà vệ sinh. Cái gì thời điểm cùng ta cùng một chỗ đào qua tảng đá. Đợi ta tóc dài tới eo thì xiết chết ngươi. Thật là không biết xấu hổ. Vạn cổ đệ nhị cường giả. Cùng ngươi đồng bọn. Để cho ta cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Không xấu thể chế sở hữu giả. Đánh quét nhà cầu cũng là vì hậu phương căn cứ phục vụ. Ta cũng là có nỗ lực. Mọi người lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút. Mọi người, Cát, Tô Nghĩa, các ngươi muốn nhao nhao. Đợi lát nữa lại nhao nhao. Phía dưới ta an bài một chút nhiệm vụ. Ngày mai buổi sáng, toàn bộ đến ta trước nhà đá tập hợp. Lam Tinh chế bá giả. Tô Nghĩa, chúng ta làm gì? Tô Nghĩa, ngày mai liền biết, gửi đi hết cái tin tức này. Hắn liền đóng lại chat group. Đằng sau không có làm chuyện khác, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa đi ra nhà đá, đã thấy bên ngoài vây quanh một vòng người. Tất cả đều là siêu cấp cường giả chat group bên trong thành viên. Tào Thanh Lãng cười hì hì đi lên phía trước hỏi thăm. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, thản nhiên nói, chư vị đều là hậu phương căn cứ trụ cột vững vàng. Cũng là ngày sau đối kháng hung thú cùng dị tộc nhân tuyệt đối trung kiên. Vì tăng lên lực chiến đấu của các ngươi cùng chiến đấu kinh nghiệm. Ta sẽ cho các ngươi chọn một đối thủ. Với ai đánh, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Cùng Kim Diễm Cung đánh một trận xong. Bọn họ không còn có động thủ một lần. Đã sớm nhịn gần chết. Tô Nghĩa tùy theo mở ra thế giới toái phiến. Xách ra một cái còn nhỏ thái thản cự nhân. Còn nhỏ thái tháp cự nhân nắm giữ 5 vạn ký lô lực đạo. Người ở chỗ này chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ. Bất quá, hắn sớm đã đem còn nhỏ thái thản cự nhân đánh thành trọng thương. Hiện tại còn nhỏ thái tháp cự nhân nhiều nhất nắm giữ hơn 1 vạn cây di lực đạo. Mà lại hành động trì trệ, sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Dùng để luyện tay, phù hợp không qua. Nhìn lấy đứng sừng sững ở trước mắt cao đến 10 trượng IBM. Tào Thanh Lãng đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tô Nghĩa cười nhắc nhở. Cùng lên đi, chớ ngẩn ra đó. Tô Nghĩa, gia hỏa này có chút mạnh a. Chúng ta có thể là đối thủ sao? Tào Thanh Lãng có chút sợ. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tức giận nói. Ngày sau chúng ta phải đối mặt địch nhân. So trước mắt cái này thái thản cự nhân cường đại gấp trăm lần không ngừng. Các ngươi liền cái này thái thản cự nhân đều không thu thập được. Còn như thế nào thủ hộ hậu phương căn cứ? Minh Bạch, Tào Thanh Lãng bỗng cảm giác xấu hổ. Cắn răng, đi đầu hướng thái thản cự nhân xông tới giết. Trương Sán Dương mấy người cũng đều không cam lòng yếu thế. Theo sát phía sau, Giang Phiêu Tiết Nguyên bản cũng phải lên trước. Lại bị Tô Nghĩa cho ngăn lại. Tô Nghĩa, có việc. Giang Phiêu Tiết một mặt mê mang. Giang sư tỷ, bồi ta tâm sự đi. Tô Nghĩa nói chuyện, xuất ra hai cái ghế cùng một cái bàn nhỏ. Ra hiệu Giang Phiêu Tiết ngồi xuống. Sau đó trên bàn bày đầy các chồng hoa quả. Giang Phiêu Tiết khóe miệng hơi một trương. Tô Nghĩa, tất cả mọi người đang cố gắng tăng lên chính mình. Ta ở chỗ này xem náo nhiệt không tốt lắm đâu. Tô Nghĩa cắt xuống một miếng dưa hấu đưa cho Giang Phiêu Tuyết. Ý vị thâm trường nói ra. Không có việc gì. Thân là lĩnh chủ phu nhân. Điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Chém chém giết giết sự tình. Về sau cũng đừng tham dự. Vạn nhất ngươi có con. Động thai khí sẽ không tốt. Dù sao cùng Giang Phiêu Tuyết từng có một lần tiếp xúc thân mật. Bảo vệ không cho phép thật sự mang thai. Được nghe, Giang Phiêu Tiết một mặt đỏ bừng. Yếu ớt nói ra, đừng nói mò, để cho người khác nghe được sẽ không tốt. Được, ta đã biết, Tô Nghĩa cười ha ha.